Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 109, bỏ đá xuống giếng. Đối mặt sư phụ khiêu khích, cái kia thần hy hữu có không nói gì. Bàng bạc đại mưa vẫn đang rơi. Ở nơi này không có ánh mặt trời địa phương, ta thấy sư phụ gò má. Nội tâm tại nhiều năm như vậy, lại lần đầu tiên cảm thấy có một chùm ánh mặt trời chiếu vào. Ta không thể nào một mực nằm trên đất. Nước mưa theo ta trên trán đã ướt ươn ướt lưu hải mơ hồ ta tầm mắt. Làm ướt ta mặt, ta lau một cái trên mặt nước mưa. Còn có nước mắt vết tích. Dùng giơ lên hai cánh tay chống đỡ tự mình đứng lên tới. Giống như là cho tới bây giờ không có chia lìa quá một dạng ta thấy sư phụ. Sư phụ cũng nhìn ta. Tam oa nhi, tới. Sư phụ nhìn ta, tuét miệng cười. Ánh mắt nhưng là từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Hiểu Hoa. Ta cũng cười. Rất đơn giản đi tới. Đứng sau lưng sư phụ. Mặc màu xám áo choàng. Lộn xộn tóc cùng chòm râu chi ngớ ra. Rất quen thuộc bóng lưng. Không khỏi an tâm. Ta chắp hai tay sau lưng đàng hoàng đứng sau lưng sư phụ. Trên mặt mỉm cười hình như là thế nào cũng thốn không đi. Từ nay về sau. Coi như trời sập xuống, lại có quan hệ gì? Không phải là ta muốn y theo lại sư phụ. Nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua, ta đã sớm quên lệ thuộc vào. Nhớ chỉ là cái loại này có dựa vào ấm áp, là từ nay về sau. Trời sập xuống, trong lòng sẽ không trống không một tảng lớn. Ngạch Tuệ Căn Nhi liệt, ta quay đầu, nhiều năm không gặp Tuệ Đại gia chạy tới trước mặt của ta. Cùng sư phụ như thế. Nhiều năm không gặp, trừ lão một ít, vác hơi chút đà một ít, hắn dáng vẻ vẫn là không có bao lớn thay đổi. Hắn cười, nhìn vẫn cùng sư phụ như thế, là thô bỉ nhất phái, nhưng là trong ánh mắt nhớ nhung cùng ràng buộc nhưng là thật. Tuệ Căn Nhi ở nơi này bên ngoài thôn, hắn rất nhớ ngươi, có lúc quá nồng nặc nhớ nhung, biểu đạt đứng lên ngược lại nhàn nhạt, bởi vì đã sớm phát hiện. Nói quá nhiều cũng nói không, còn không bằng không nói. Biết nhân tự nhiên biết, câu này vừa mới dứt lời. Ở bên kia sư phụ lỗ tai đã bị Lăng Thanh nãi nãi níu lấy. Đại khái là ở bị mắng. Nói hắn vừa ra tới liền nhìn chằm chằm đại cô nương nhìn. Sư phụ khoa trương kêu, ta cười, sớm thành thói quen sư phụ hắn không giống sư phụ dáng vẻ. Ta cùng Tuệ Đại gia đều lựa chọn không nhìn. Tam oa nhi, người không cùng ngạch chào hỏi liệt. Tuệ Đại gia thật giống như có chút không vừa ý. Ta không nói hai câu. Đi tới, một cái liền nặng nề ôm Tuệ Đại gia. Trên người hắn tràn đầy một loại vị. Chính là cái loại này dính đầy bụi trần mùi vị. Ta không hiểu bọn họ là thế nào bỗng nhiên tỉnh lại. Nhưng là biết. Bọn họ ở nơi này pháp đàn bên dưới. Bị kẹt ít nhất 2 năm. Loại này cho bụi vị, chắc là như vậy nhiễm phải, ôm cái gì ôm liệt, không được, lão nạp không gần nữ sắc, lại càng không gần nam sắc, tam oa nhi, người gọt, học, không tốt, Tuệ Đại gia khoa trương kêu, giống như là muốn đẩy ra ta dáng vẻ, lại ngược lại nặng nề vỗ vỗ ta vác, sau đó mới đẩy ra ta, xoay người, nhìn trời, nhanh tay tốc độ ở trên mặt lau một cái. Ta sạm mặt lại, gần nam sắc, từng ấy năm tới nay, lão đầu nhi này hay lại là như vậy không đáng tin cậy. Lão hòa thượng kia chính mình khóc, ngượng ngùng, ngược lại xỉ vả lên người khác tới. Tam oa nhi, ngươi để ý đến hắn cái dám. Sư phụ một bên tai đỏ bừng, ánh mắt nhưng cũng không dám lại rơi vào Lâm Hiểu Hoa trên người. Hắn mở miệng vẫn là dùng chế giễu ngữ khí bình luận Tuệ Đại gia. Muốn nhìn ta, lại thích giống như có chút ngượng ngùng nhìn ta. Nhiều năm như vậy, thật giống như chỉ có tận lực đi duy trì một loại từng có quen thuộc. Mới không còn vào giờ khắc này để cho thương cảm tan vỡ. Quả nhiên Tuệ Đại gia phản ứng cũng rất khoa trương. Nhảy cỡn lên liền hầm hừ muốn tìm sư phụ một mình đấu. Giống vậy, sư phụ cũng không cam chịu yếu thế. Hai người nói chuyện lúc này lại phải đánh dáng vẻ. Ta cùng Lăng Thanh nãi nãi đồng thời thở dài một tiếng. phiến kia cửa lớn màu đen sau khi cũng không có xuất hiện nữa cái gì người khác. Cái này làm cho ta có chút quan tâm. Các sư thúc đây, còn có đi theo sư phụ cùng đi. Tiếu thừa càn các trưởng bối đây. Đủ, không muốn ở địa bàn của ta thượng giả ngây giả dại. Tới sư phụ, lại tới đồ đệ, giữa chúng ta không thể nào thiện. Là muốn thế nào? Lấy xuống đạo nhi đến đây đi. Có lẽ, chúng ta loại này không nhìn hành vi. Rốt cuộc chọc giận cái kia thần. Hắn mở miệng nói chuyện. Cùng sư phụ gặp lại vui sướng. Để cho ta hơi kém liền quên cái này thần tồn tại. Lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Coi là thật chúng ta là ở một cái nhức đầu tình cảnh chính giữa a. Có thể đi ra hay không đi đều là một cái cực vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, ta chân mày không tự chủ nhíu lại. Suy nghĩ theo thói quen bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nhưng sau đó một khắc, ta chân mày lại thư giãn mở. Sư phụ ở, ta có cái gì tốt lo lắng. Ha ha, người cũng biết không có thể thiện. Ở ta chân mày thư triển ra trong nháy mắt. Một khắc trước vẫn còn ở cùng tuệ đại gia náo đằng sư phụ. Sau đó một khắc ngữ khí trở nên nghiêm túc. Hắn từng bước từ bên cạnh ta đi về phía trước đi. Chắp hai tay sau lưng. Mỗi một bước cũng đi rất ổn. Phi thường ung dung. Đối mặt hắn lời nói. Thần lạnh rên một tiếng. Không có mở miệng nói thêm cái gì. Ta cảm thấy được có chút kỳ quái. Dựa theo cái này thần tính khí. Cho tới bây giờ đều là cao ngạo quán. Thậm chí không cho phép người khác có một tí không vâng lời. Làm sao có thể một đến hai, hai đến ba đi dễ dàng tha thứ sư phụ như vậy thái độ. Trực tiếp động thủ không là tốt rồi sao? Hắn đối với Lăng Thanh nãi nãi cũng là như vậy. Người cái pháp đàn này mang đi bao nhiêu người tánh mạng. Bên ngoài cái thôn đó nhân toàn bộ đều bị ngươi biến thành quái vật hai tay cho ngươi dính đầy bao. Nhiều tội ác thủ đoạn. Sư phụ đứng cách ta chừng ba thước địa phương dừng bước lại. Từng chữ từng câu rơi xuống đất có tiếng. Sư phụ, bây giờ còn có một cái chấn cũng lâm vào tình huống như vậy. Nếu như không phải là hắn ngăn cản, sợ rằng một số chuyện liền lan tràn đi xuống. Ta không nhịn được bổ sung một câu. Ta muốn sư phụ khả năng trực tiếp là từ thánh thôn lên đường. Căn bản không biết còn có một cái tình huống cũng dị thường thảm đạm chấn. Đồng thời cũng chỉ ở trong góc vẻ mặt có vẻ hơi hoảng hốt Lâm Kiến Quốc. Còn có một cái chấn. Sư phụ cau mày đến. Đồng thời nhìn một cái Lâm Kiến Quốc. Thở dài một tiếng. Gật đầu coi như là kêu quá. Hắn và Lâm Kiến Quốc nguyên bổn chính là người quen. Như vậy kêu cũng không đoán đột ngột. Đối mặt sư phụ kêu. Ánh mắt của Lâm Kiến Quốc như cũ lạc ở đó một thần trên người. Trong tay hay lại là lặp đi lặp lại vuốt ve khối kia bảng gỗ. Có chút hoảng hốt, cơ hồ là không nhìn sư phụ. Sư phụ cũng không ý. Tiếp tục quay đầu đối với thần nói đến. Ta và ngươi đoán có cái gì ân oán. Chỉ là thiên đạo không cho ngươi. Tự nhiên sẽ thu ngươi. Ta vừa vặn gánh trách nhiệm này. Bởi vì là sư phụ lưu lại chuyện. Đồ đệ tới trả, không thể bình thường hơn được. Giống như đồ đệ của ta cũng cuối cùng là tìm tới nơi này. Cá lớn nuốt cá bé. Không thể bình thường hơn được luật rừng. Chẳng lẽ bởi vì dê đáng thương. Thì không cho lang ăn thịt. Thiên đạo không cho ta. Người lão đầu này là cái đạo lý gì? Thần hôm nay lộ ra vô so sức kiên trì. Lại còn cùng sư phụ bàn về nói tới. Nhân trên thế giới tự nhiên cũng có cá lớn nuốt cá bé. Ta vẫn cho là này chính là tự nhiên chi đạo. Nhưng là loại này cá lớn nuốt cá bé. Nhưng là bao trùm lên văn minh. Hiền lành. Chính nghĩa huy hoàng. Ngươi hiểu không? Đó là một loại sinh tồn tiến hóa cạnh tranh. Mà không phải ngươi cưỡng từ đoạt lý lang ăn thịt. Ngươi cho rằng là đem ngươi thật sự làm việc bao trùm lên cá lớn nuốt cá bé lý do này. Là có thể che giấu nó máu tanh. Trần chuồng cướp đoạt bản chất. Sinh mệnh là thiên đạo giao phó cho vạn vật quyền lực. Không phải là ngươi có thể cho nên tước đoạt. Đùa bỡn. Hơn nữa ngươi mãi mãi cũng quên. Trong mắt ngươi dê. Là trong mắt chúng ta nhân. Đối mặt thần thoại. Sư phụ trả lời hết sức nghiêm túc. Tựa như cùng khi còn bé. Hắn thích cho ta nói rõ ràng bất cứ chuyện gì bản chất. thấy sư phụ đứng ở phía trước thằng Tắp Tích Lương. Ta Tích Lương cũng không nhịn được thằng Tắp mấy phần. Ha ha, xuất sắc, ta và các ngươi vốn cũng không phải là một cái tầng diện. Trong mắt ngươi xem người là cái gì? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trong mắt ta con kiến hôi chính là con kiến hôi. Coi như sư phụ ngươi là Lý Nhất Quang. Ngươi chế biến trước nên vì hắn làm cái gì cũng tốt. Ngươi cũng bất quá là một con run dế. Thần trên mặt rốt cuộc hiện ra không nhịn được thần sắc. Bất quá trong mắt nhưng có chút cho phép dò xét. Ai ta vốn là không có ý định cùng ngươi thiện. Canh không tính thuyết phục ngươi cái gì. Ngươi giống như ta bất quá đều là đang trì hoãn lúc động thủ lúc này. Ta còn cần thích ứng một chút. Bái ta đồ nhi ngoan ban tặng. Ngươi tình trạng cũng không tốt lắm đâu. Sư phụ thoại phong nhất truyền. Thực ra giao phong từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu. Ngươi cũng biết. Không nên quên. Bên trong thôn nhưng là có mạng ngươi bài. Nửa ngươi đều tại bên trong thôn. Không bằng hôm nay các ngươi rời đi. Ta cũng lười lần này cùng các ngươi so đo. Thanh sơn bất cải. Lục thủy trường lưu. Sau này sự tình sau này hãy nói đi. Thần thoại phong cũng chuyển một cái. Phi thường kỳ lạ, thật giống như hắn rất khoan hồng độ lượng. Chẳng lẽ một trận nhất định chiến đấu, giống như này bị hóa giải. Ta có một loại cảm giác không chân thật thấy. Ngoài ra, vào giờ khắc này, ta rốt cuộc minh bạch. Tại sao Lâm Thần sẽ nói cho ta biết, nửa sư phụ ở bên trong thôn, là một khối mệnh bài. Nhưng là mệnh bài lại là vật gì? Ha ha ha, sư phụ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Cái dáng vẻ kia lại có mấy phần sư tổ phóng khoáng ngông nghênh thần thái. Cười qua sau này, sư phụ bỗng nhiên quay đầu hướng ta. Tuệ đại gia, còn có Lăng Thanh nãi nãi nháy nháy mắt. Nói một câu, người này quả nhiên không phải là cái thế giới này nhân. Bởi vì hắn thật giống như không biết một câu nói. Kia chính là cái đó kêu bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.